Con à, cha con là ai vậy? Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vài tiếng kinh hô, bạn hồng nhạt bóng người bắn lên. Sở Tử Giật vô cùng rất nhanh chuyển qua Bạch Mặc Y bên người, che ở nàng trước mặt. Trực giác là Ly Thái Tử ở chiếm y tiện nghi. Ánh mắt hung hung theo dõi hắn. Quyền đầu toàn khanh khách rung động. Làm sao bây giờ? Hắn thật sự rất muốn đánh người. Vốn là bởi vì Ngọc Vô Ngân xuất hiện mà nháy mắt bình tĩnh đại điện. Hơn nữa cửa hai người kia ái muội một màn. Trong lòng mọi người căn bản đến không tiêu hóa này liên tiếp đánh sâu vào. Không nghĩ tới Ly Thái Tử trong lời nói càng như ở vốn là không bình tĩnh hồ nước trung đầu hạ càng mạnh ác hơn một khối tạc thạch. Trong lúc nhất thời, hơn trăm người nghi phượng điện tĩnh nếu không tiếng động, điệu châm có thể nghe. Thậm chí có người ngay cả đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Gió lạnh xiêu xiêu, hàn ý bức người, có loại thân ở Diêm La Điện cảm giác. Này cũng là bọn họ có thủy tới nay tham gia quá nhất khủng bê không yến hội. Bọn họ có thể đi sao? Cho dù bọn họ tưởng rời đi, tránh đi này có liên quan hoàng thất mật nghe thấy. Nhưng là vô hình trầm trọng áp lực phác sơn đổ hải vọt tới. Mỗi người chỉ cảm thấy đại sơn áp đỉnh, ngay cả nhấc chân khí lực cũng chưa. Thậm chí bọn họ cảm thấy ngay cả nuốt khẩu nước miếng nho nhỏ động tác đều cảm thấy là gian nan vô cùng. Rõ ràng là nắng hè chói chang ngày mùa hè, gió đêm còn cuốn thái dương nhiệt lượng thừa. Nghi phượng điện lại như băng thiên tuyết địa bình thường. Đông lạnh người ngay cả đầu lưỡi đều thắt. Mờ nhạt ánh nến lúc sáng lúc tối, càng cấp nơi này thêm một chút âm trầm khí, mang theo một loại quỷ dị âm trầm. Đẹp mặt tiểu thuyết, hoàn mỹ công tử thuần hóa luận TXT hạ tái. Ly Thái Tử đơn giản thoải mái một câu mặt sau đại biểu là cái gì? Ở đây mọi người trong lòng biết rõ ràng. Bạch Mặc Y ở 5 năm trước gả cho Tam Vương gia, còn đều 4 tuổi hơn. Hiện tại thế nhưng có người nói đứa nhỏ cha có khác người khác. Này không phải bỏ qua đánh hoàng gia mặt sao? Nhất là vẫn là nhất hắn quốc thái tử. Này quan hệ hai quốc gian an bình, khả đại khả tiểu. Mãn điện nhân ở trở về thần khi, không hẹn mà cùng nhìn về phía toàn thân phát ra hung ác nham hiểm, lệ khí nổi bật vương vương gia Sở Quân Mạc. Có xem kịch vui, có đồng tình, hấp dẫn cười, còn có không yên, các loại ánh mắt. Nhưng là nghe được Sở Quân Mạc trong tay nắm hoài tử. Ba, một tiếng dập nát thanh âm khi, mọi người cổ không khỏi lại rụt một chút. Dù sao vị này Tam Vương gia nhưng là lấy tàn nhẫn nổi danh. Vô tình chi cực, việc thu hồi tầm mắt, im lặng ngồi, Thái Hậu mặt một trận thanh một trận bạch, biến ảo các loại nhan sắc, thân thể run nhẹ nhẹ, môi run run trương lại trương. Lại thủy chung cũng không nói gì ra một câu. Có thể là bị tức được. Sở Quân Hạo cũng là vẻ mặt tối tăm, trừng mắt Ly Thái Tử cười đến sắt mặt, mắt hiện lên một tia hung lệ. Nếu không phải hắn là một quốc gia thái tử, khả năng lúc này vị này Ly Thái Tử sớm không biết đã chết bao nhiêu trở về. Lạc Vũ Trần ánh mắt cũng là trầm xuống, trên người tản mát ra trong nháy mắt lãnh ý, lạnh lùng nhìn lướt qua Ly Thái Tử. Nắm Ngọc Tiêu nhẹ tay khinh giật mình. Nếu không phải địa điểm không đúng, chỉ sợ trong tay tiêu sớm bay ra, thẳng thủ đối phương yết hầu. Mặc kệ hắn nói là không phải tình hình thực tế, hắn đều đáng chết. Nếu là tình hình thực tế, kia khẳng định cũng là 5 năm trước hắn đối y làm cái gì. Nhưng lại không phụ trách vứt bỏ các nàng mẫu tử, mặc kệ không hỏi công. Nếu không phải tình hình thực tế, kia hắn liền càng đáng chết hơn. Giờ này ngày này này trường hợp hắn nói như vậy, muốn tới y cho loại nào tình cảnh? Ngọc Vô Ngân mặc sắc hắc bào không gió tự động, có trong nháy mắt cố lấy, mang ra đông chết nhân hàn khí. Ba trượng trong vòng đều giống như kết một tầng bạch xương. Nhìn thoáng qua Ly Thái Tử cười đến đáng đánh đòn mặt, vẻ mặt tà mị, thu nạp một chút quyền thủ. Rất nhẹ, rất chậm, rất lạnh mở miệng nói. Ly Thái Tử, có chút vui đùa khai không thể. Sẽ chết nhân, thanh âm không cao, lại truyền khắp đại điện mỗi một cái góc, mang theo âm lệ sát khí. nồng đậm uy hiếp. Bạch Mặc Y có trong nháy mắt giật mình, mặt cười lạnh lẽo, dư quang đảo qua Sở Quân Mạc, nhìn đến hắn ẩn nhẫn còn mang theo một tia vẻ đau xót mắt. Lại quay đầu nhìn Ly Thái Tử, Thanh Linh thanh âm lạnh lùng nói, ta như thế nào không biết ngươi là con ta cha? Một câu, mỗi một cái lời rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Xem như giải thích cũng là một loại chất vấn, lại càng không lộ dấu vết địa bảo ở Sở gia thể diện. Trọng sinh Điền Viên Hương toàn phương đọc, trước hết nhẹ nhàng thở ra là Thái Hậu. Không hổ là trải qua mưa gió một quốc gia Thái Hậu. Tuy rằng trong mắt đối Ly Thái Tử có bất mãn, lại lập tức tiếp theo Bạch Mặc Y trong lời nói nói. Ly quốc chủ, tiểu hài tử ra nói giỡn cho dù. Bất quá loại này vui đùa khả khai không thể. Không biết tình còn tưởng rằng chúng ta hai quốc hữu cái gì mâu thuẫn đâu. Ảnh hưởng về sau giao hảo a. Nếu là hắn ra thái tử cho bọn hắn Sở quốc vương ra đeo lục mạo. Đây chính là trước mặt người trong thiên hạ mặt đánh hắn một bạt tai. Ảnh hưởng không thể vị không lớn. Ly quốc chủ cũng là thông minh người. Làm sao có thể nghe không ra Thái Hậu ý tứ trong lời nói. Bản khởi mặt nhìn Ly Thái Tử. Vẻ mặt nghiêm túc quát lớn nói. Tuyệt nhi, bình thường ngươi tản mạn quán. Nói chuyện chẳng phân biệt được trường hợp. Nơi này là ngươi phát hồn địa phương sao? Còn không mau làm cho người ta ra cô nương xin lỗi. Đừng bởi vì một câu vui đùa nói mà bị hủy người ta cô nương danh dự. Một câu cho thấy Ly Thái Tử bình thường đây là cái dạng này. Cũng có một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Nhìn thật kỹ, trong mắt lại không một tia trách cứ ý tứ. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai này Ly Thái Tử bình thường đây là một cái hồn nhân. Hơn nữa hắn vẫn diễn cười ánh mắt. Mọi người đột nhiên hiểu được vừa mới câu nói kia chính là hay nói giỡn. Bất quá vị này thái tử thật đúng là. Thật là không nhẹ không nặng. Nói cái gì đều dám nói a, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ khơi mào hai quốc chiến tranh sao? Dù sao vợ ngoại tình loại sự tình này mặc kệ phóng tới gì một người nam nhân thủ lĩnh đều chịu không nổi. Huống chi là binh quyền nắm tam vương gia. Khó bảo toàn một cái xúc động hạ hội làm ra chuyện gì đến. Sở Tử Giật nghe xong những lời này, suy nghĩ một chút, y cũng không phải người như thế. Nàng như vậy yêu tam ca làm sao có thể làm ra loại sự tình này đến. Hắn rất kích động, hắn hẳn là tin tưởng y nghĩ. Xoay người, lôi kéo Bạch Mặc Y có chút lạnh lẽo thủ. Trực giác y là bị Ly Thái Tử khí đến. Đau lòng nói, y đừng để ý đến hắn. Hắn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta tấu tử hắn còn dám nói, quản hắn là không phải cái gì thái tử. Hắn chiếu đánh không lầm, không mang theo gì tạp chất quan tâm lời nói. Làm cho Bạch Mặc Y trong lòng đột nhiên ấm một chút. Sở Tử việc ít người biết đến thật sự ôn ý thủ bao vây lấy nàng. Tuy rằng nhược, lại làm cho nàng hiểu được cảm giác được hắn thiệt tình quan tâm. Nâng mi chống lại cặp kia trong suốt như nước con ngươi. Trên mặt lạnh như băng nhu xuống dưới, nhẹ giọng nói, không quan hệ, chính là một cái vui đùa mà thôi. Vốn không khí có điều buông lỏng đại điện, bởi vì Sở Tử Giật động tác lại càng thêm nặng nề đứng lên. Mấy song âm hối không đồng nhất mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia dao nắm thủ. Hận không thể đem kia chỉ chướng mắt thủ thiên đao vạn quả. Hơn nữa Bạch Mặc Y chống lại hắn khi trên mặt phóng nhuyễn biểu tình. Trong không khí lại thản nhiên tràn ngập một loại toan vị đến. Tiểu đảo có tiên mới nhất chương và tiết. Ly Thái Tử bị mọi người chỉ trích vẻ mặt chưa biến. Cũng không cái gì không hờn giận. Chính là ngồi thẳng thân thể. Vô tội đáng thương nhìn Bạch Mặc Y càng khả khí là còn làm một cái tây tử phủng tâm trạng. Nhìn nàng vô hạn u oán nói. Y ngươi làm sao có thể như vậy nhẫn tâm. Gạt bỏ ta đối với ngươi một mảnh tình ý. Ngươi kia ẩn tình đưa tình ánh mắt thường thường chớp lên ở ta trong mộng. Chạm vào, không đợi hắn nói xong. Sở Tử Giật đã sớm một cước đá văng trước mặt hắn bàn mấy. Quyền thủ mang theo nồng đậm lửa giận. Cuốn cuồng phong tảo lá dụng chi thế đánh về phía kia oán phụ bình thường Ly Thái Tử. Hận không thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ly Thái Tử hẹp dài mắt phượng chát một chút, nhìn như chật vật lại thoải mái mà tránh đi Sở Tử Giật quyền thủ. Dưới chân vừa truyền, không ai thấy rõ hắn thân pháp, chính là nháy mắt, liền đi tới Bạch Mặc Y phía sau, thực nạo chủng tránh ở nàng mặt sau. Ở Sở Tử Giật quyền đầu công tới là lúc, đem Bạch Mặc Y hướng trong lòng bao quát, xảo diệu thay đổi một cái góc độ, đem trong lòng nhân đón nhận Sở Tử Giật. Sở Tử Giật tức giận đến giơ chân, nhưng là lại sợ bị thương Bạch Mặc Y, mỗi lần quyền đầu đánh đi qua, đối với hắn đều là Bạch Mặc Y, hướng về phía Ly Thái Tử hô. Là cái nam nhân trong lời nói liền lăn ra đây cho ta. Trốn được nữ nhân phía sau cũng thật đủ có loại. Vô hạn khinh bỉ, tiểu bạch kiểm một cái. Ai nha, ta chính là thích muốn ta ra y y bảo hộ. Người hâm mộ a, Ly Thái Tử tức chết nhân không đền mạng lạc lạc thanh nói. Nắm cả Bạch Mặc Y thủ lại nắm thật chặt. Một bàn tay nhanh như thiểm điện ở nàng trên lưng điểm một chút, ngăn lại của nàng dãy giụa. Người cái bất nam bất nữ tên, ta đánh chết ngươi cái tiểu bạch kiểm. Sở Tử Giật khó thở mắng, nhìn đến hắn như vậy gần dán Bạch Mặc Y, lửa giận cấp trên, trong tay chiêu thức càng công càng mạnh mẽ. Thật giận tên kia vẫn lấy Bạch Mặc Y làm tấm mộc, hắn nhất thời cũng lấy hắn không có cách nào. Ly quốc chủ, trẫm nghĩ đến Quý Thái Tử cần cho trẫm một hợp lý giải thích. Ngay cả bọn họ tin tưởng Bạch Mặc Y làm người, nhưng là trước mặt thượng trăm tên đại thần mặt, còn có Lạc quốc sứ giả, hôm nay việc này đã không phải một câu vui đùa có thể giải quyết. Ly quốc chủ rất tức giận trừng mắt vui đùa người khác đùa con. Hò nhẹ một tiếng, nói, Tuyệt Nhi, không thể hồ nháo, buông ra người ta cô nương. Người như vậy tử còn thể thống gì? Lời lẽ chính nghĩa, hiên ngang lẫm liệt, bất quá tiếp theo câu lại làm cho ở đây nhân đại ngoài dự kiến. Được rồi, cổ đại không kính mắt, khác thư hữu đang xem, ám quyền lực toàn phương đọc. Ly quốc chủ vỗ về hắn kia xinh đẹp dâu nói, nếu ngươi thực thích người ta cô nương, thú hồi không phải được rồi. Dầm, thanh không ngừng, có chút nhân bởi vì giật mình chạm vào phiên chén rượu cái đĩa, thanh thúy vỡ tan thanh ở trong đại điện dị thường lạt nhĩ. Bọn họ không có nghe sai đi. Ly quốc chủ yếu hắn ra thái tử thú một cái bị chồng ruồng bỏ trở về, nhưng lại là Sở quốc tam vương gia Hưu Khí vương phi. Này, này Ly quốc chủ không bệnh đi. Xác định đầu óc không cháy hỏng. Thú một cái bị chồng ruồng bỏ, quăng nhưng là bọn họ quốc gia mặt. Cái này tọa không được không chỉ Thái Hậu, ngay cả Sở Quân Hạo cũng có chút giật mình. Lấy không cho phép này Ly quốc chủ rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ngọc Vô Ngân đột nhiên xoay người ngồi xuống, âm hối đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ly Thái Tử lãm ở Bạch Mặc Y trên lưng thủ. Mặc Ngọc diện chụp xuống thấy không rõ mặt, vốn là lạnh bạc môi gắt gao mân, lộ ra một cỗ thị sát ý, lạnh lùng nhìn lướt qua xem kịch vui thêm phiền Ly quốc chủ. Nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, bưng lên trên bàn chén rượu, nhẹ nhàng bê 4N ra, Bạch Ngọc từ chén trung rất nhanh bay ra một giọt rượu trâu, thẳng đánh Ly Thái Tử cổ tay. Ly Thái Tử thân mình cứng đờ, ánh mắt miết quá Ngọc Vô Ngân, bay nhanh nắm cả Bạch Mặc Y thay hình đổi vị, tư thế lại càng thêm thân mật, thành tâm khí kia nhất bang nhân. Kia một tiếng mang theo hàn ý hử lạnh truyền vào hai người liền nhau mà ngồi Ly quốc chủ trong tay. Thân thể không khỏi cứng đờ. Nhìn thoáng qua Ngọc Vô Ngân, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cửa đại điện này cường nóng lãnh liệt nam nhân đối Bạch Mặc Y kia vô hình giữ lấy dục. Lập tức, trong lòng trầm xuống, trước mắt rất nhanh liễm quá một chút dị sắc. Dương giọng nói, Tuyệt Nhi, tốt lắm, hồ nháo đủ. Mau làm cho người ta ra đạo khiểm. Cửu đệ, lui ra. Vẫn chưa ra tiếng Sở Quân Mạc đột nhiên mở miệng, tử ảnh chợt lóe bắt lấy Sở Tử Giật giơ lên thủ. Đối với Ly Thái Tử khiêu khích mắt nói, Thái Tử Điện Hạ, vui đùa có chừng có mực. Ánh mắt lóe một cỗ ăn thịt người lệ khí, nắm bắt Sở Tử Giật thủ không tự giác lần nữa dùng sức. Lúc này hắn càng muốn niết là Ly Thái Tử kia trắng nõn vô cùng cổ. Như thế nào? Ngươi Tam Vương gia không thừa nhận là người ta cha, chẳng lẽ còn không cho người khác nhận thức sao? Ly Thái Tử trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thân thể nhưng cũng thoáng ly khai Bạch Mặc Y một ít, cười nhạo nhìn Sở Quân Mạc. Sở Quân Mạc ánh mắt bỗng dưng co rút lại một chút, nhìn chằm chằm Bạch Mặc Y nhìn một hồi, lại chuyển hướng Ly Thái Tử nói: "Đây là bổn vương gia sự, không nhọc thái tử quan tâm." "Ai nha, tự ngươi hiu nhà của ta y y khởi. Này đã muốn không phải nhà của ngươi sự." "Ân, là đi, y y." Ly Thái Tử cuối cùng một câu chuyển hướng trong lòng không thể động cũng không thể ngôn Bạch Mặc Y, Phượng Mâu Lý hiện lên một tia quang. Khác Thư Hữu đang xem, Thanh Cung thăng chức nhớ TXT hạ tái. "Ngươi thúi lắm, ngươi là ai ra y y?" Sở Tử giật nhịn không được bạo xuất thô khẩu. Quyền mánh khóe xem vừa muốn chém ra. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy này Ly Thái Tử như thế nào không vừa mắt. Hơn nữa kia trương tà tà khuôn mặt tuấn tú, hắn thế nhưng cảm thấy này khuôn mặt có khi so với Tư Ca còn muốn xinh đẹp, càng làm cho hắn nhịn không được tưởng tấu hắn. Ly Thái Tử lần nữa vũ nhục bổn vương, không ngại cùng bổn vương quá mấy chiêu đi. Nói là trưng cầu, Sở Quân Mạc lại xông ra tia chớp ra tay, đem Ly Thái Tử đột nhiên bức cách Bạch Mặc Y, thuận thế đem Bạch Mặc Y kéo đến Sở Tử giật bên người, không cho Ly Thái Tử gì cơ hội. Chiêu chiêu tàn nhẫn, từng bước ép sát, này tại đây đại điện trong vòng đánh đứng lên, sát khí dao động, đáng thương này mọi người không ra nhị môn không mại, niềm vui hỉ tới tham gia yến hội phu nhân các tiểu thư, người người bị dọa đến hoa dung thất sắc, trong lúc nhất thời muốn làm không rõ trạng huống, nhất tự giác sau này thối lui, trong lòng lại đem Bạch Mặc Y hận thượng. Đều là này nữ nhân, nàng gần nhất chẳng những hấp dẫn toàn bộ nam nhân ánh mắt, càng gặp phải như vậy một đống sự đến, này cung yến không cần phải nói, căn bản là tiến hành không nổi nữa. Ô, các nàng ngàn nan muôn vàn khó khăn phán đến cơ hội cứ như vậy không có, không cam lòng thế nào? Lạc Quốc Thụy Vương cùng Ly Nguyệt quận chúa cũng tựa hồ nhìn ra chút cái gì, hai người vẫn chưa ra tiếng, nhìn chằm chằm giữa sân nhìn xem mùi ngon. Hay nói giỡn, loại sự tình này khả ngộ không thể cầu. Lần này Sở Quốc thật đúng là không đến không. Sở Tử giật lôi kéo Bạch Mặc Y cẩn thận tránh đi đánh nhau hai người, lại phát hiện vừa động, Bạch Mặc Y liền thẳng tắp té ngã, trong mắt lóe phẫn nộ hỏa hoa, trong lòng cả kinh, một chút bóng trắng nhanh như thiểm điện hiện lên, trong tay không còn, Bạch Mặc Y đã bị Lạc Vũ Trần lao nhập trong lòng. Ra tay giải của nàng huyệt đạo, quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Bạch Mặc Y không nói gì, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia tà cách thân ảnh, hé ra mặt banh quá chặt chẽ, trên người lạnh ý tập y, đã không có Bạch Mặc Y chế khẩu tay. Sở Tử giật mới mặc kệ cái gì quân không quân tử đâu. Hơn nữa nàng phẫn hận biểu tình, Oa Nhi mặt trầm xuống, xoay người gia nhập đánh nhau bên trong. Sử xuất toàn lực, hạ quyết tâm hôm nay đánh không chết hắn cũng phải đánh cho tàn phế hắn. Ly Thái Tử chống lại Sở Quân Mạc coi như là thành thạo, nhưng là lại thêm một cái công lực cũng không nhược Sở Tử giật, đã có thể có điểm cố hết sức. Khác Thư Hữu đang xem của ta Ma Lạt sư tỷ mới nhất chương và tiết, cho dù như thế còn không quên miệng chiếm tiện nghi, thường thường kêu lên: "Y y a, ngươi sẽ không muốn cho bọn họ đánh chết ta đi." "Ai nha, đánh trúng bụng, muốn chết, ai nha, trên chân cũng trúng một cước." Tàn tàn, kêu nửa ngày cũng không gặp có nhân để ý đến hắn. Ngược lại Sở gia huynh đệ tắc lại thủ không lưu tình, thời gian lâu, trên người thật đúng là đã trúng vài cái. Trong lòng nếu không dám đại ý, đột nhiên nhảy ra thật xa, đứng ở Sở Quân Hạo phía trước không xa, phiết miệng: thực nương nói, Sở quốc chủ, bản thái tử chính là chỉ đùa một chút, dùng đuổi tận giết tuyệt sao?" Nói xong, lấy tay nhấp một chút khóe miệng chảy ra máu tươi, nhe răng khóe miệng, xuống tay thật đúng là ngoan, phỏng chừng khóe miệng đều phải thanh thượng vài ngày. Ly quốc chủ cũng nhân thể đứng dậy, hung hăng hướng nhà mình con trên đầu vỗ, nói: Hỗn tiểu tử, không nhẹ không nặng, loại này vui đùa có thể lái được sao? Ta cũng chính là muốn thử xem Tam Vương ra võ công. Không đem hắn chọc giận, hắn cũng xử không ra toàn lực đến nha. Ly Thái Tử nói xong còn không quên đối Sở Quân Mạc Phao một cái mị nhãn. Vô hạn xinh đẹp, mọi người bị hắn kia động tác dẫn tới thiếu chút nữa hộc máu. Mặc dù có điểm không tin hắn nói lấy cớ, nhưng là lúc này cũng chỉ có pha trò giấu quá việc này. Có đại thần nói, Ly Thái Tử cùng Tam Vương ra võ công cao cường, chẳng phân biệt được cao thấp. Ta chờ hôm nay khả xem như mở rộng tầm mắt. Đúng vậy, chỉ đùa một chút mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Tuy rằng bọn họ thực nghi hoặc, vẫn có đồn đãi Tam Vương ra căn bản không tiếp thu cái kia con. Đến bây giờ cũng không nhả ra thừa nhận. Cũng không biết này Ly Thái Tử nói là thật sự là giả. Xem ra, này Lục Mạo vẫn là ở Tam Vương ra trên đầu đội đâu. Bất quá, bản Thái Tử thật đúng là không phải kia tiểu quỷ cha. Bất quá, bản Thái Tử không ngại về sau khi hắn cha. Ly Thái Tử tà tâm bất tử, thản nhiên xoay người ngồi vào vị trí thượng, lại bỏ lại một quả nhai đi nhai lại. Bạch Mặc Y không thể nhịn được nữa, mở miệng nói, Ly Thái Tử, dân phụ chưa từng đắc tội quá ngài đi. Chưa từng, ta một cái trình tự viên như thế nào liền hỗn thượng xã hội. Toàn phương đọc, Ly Thái Tử vừa thấy Bạch Mặc Y cùng hắn nói chuyện. Lập tức ở nàng mang theo hàn quang nhìn chăm chú hạ ngồi ngay ngắn. Nghiêm trang trả lời, cùng vừa rồi bĩ dạng phán nếu hai người. Kia Thái Tử vì sao lần nữa dục trí dân phụ cho tuyệt. Hảo ngoạn, Ly Thái Tử ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt. Cũng thuận thế tiêu thanh hắn căn Bạch Mặc Y ái muội quan hệ. Chỉ do hắn nhàm chán. Lấy đến khôi hài, cũng tức giận đến ở đây nhân thổi dâu trừng mắt. Cảm tình ngài vị này Thái Tử ra cả kinh nhất chợt tất cả đều là đến đậu bọn họ đùa. Cũng đã nói thôi, ngài một quốc gia Thái Tử làm sao có thể cùng Tiền Vương Phi có cái gì quan hệ. Ngay cả Sở Quân Mặc cũng không từ rút trừ khóe miệng. Có điểm hối hận vừa rồi ra tay rất nhẹ. Như thế nào không đánh bạo hắn kia há mồm. Hô! Thái hậu vẫn buộc chặt tâm cuối cùng tùng xuống dưới. Chỉ cần không có Sở Hoàng thất mặt, không thương hai quốc hòa khí, việc này cũng liền đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Hảo, không bằng chúng ta cũng đến ngoạn cái trò chơi như thế nào. Bạch Mặc Y đi vào hai bước, đứng ở Ly Thái Tử trước mặt, trong mắt hiện lên hắc ám ánh sáng. Bàn tay trắng nõn vừa lật, tam mai ngân châm bay ra. Thẳng đánh Ly Thái Tử đáng đánh đòn sắc mặt, một cái lộn ngược ra sau. Ly Thái Tử hiểm hiểm né qua, cũng là ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn nếu thoáng mạn thượng từng bước, hắn này trương nam nữ thông sát, thiên hạ vô song, tuyệt vô cận hữu. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở, khuôn mặt tuấn tú liền hủy ở nàng trong tay. Còn chưa ổn định thân hình, lại là tam mai ngân châm bay tới. Ra tay mau ngoan, góc độ quỷ dị, theo Ly Thái Tử thân hình thẳng truy không tha, tránh cũng không thể tránh. Ly Thái Tử vẻ mặt đau khổ, càng không ngừng di động tới thân hình, kêu lên, hảo muội muội, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ngươi tha ta đi. Không mở miệng hoàn hảo, nhất mở miệng, Bạch Mặc Y càng khí, âm thanh lạnh lùng nói, câm miệng, ai là hắn muội muội, người này thật đúng là tính chết. Vô lại đến cực điểm, tố ảnh tung bay, như bay tiên bình thường, mạn diệu vòng eo nhẹ nhàng vũ động, cước bộ nhẹ nhàng, biến ảo các loại tư thái, càng nhiều ngân châm theo Bạch Mặc Y trong tay bay ra. Ly Thái Tử ôm đầu mãn tràng tán loạn, chật vật không chịu nổi, trên người cũng bị ngân châm tìm vài đạo lỗ hổng, một cái không trái tim. Hắn kia so với nữ nhân còn đẹp hơn thập phần mặt xuất hiện một cái vết máu. Thân thủ lau một chút, lớn hơn nữa thanh kêu thảm thiết nói. Xong rồi, hủy dung, người sẽ đối ta phụ trách. Gặp Bạch Mặc Y xanh mét mặt, lập tức lại lấy lòng nói. Quên đi, ta sợ ngươi, ta còn không phải nghe nói ngươi bị nhân hưu khí. Tên hỗn đản nào còn không chịu thừa nhận tiểu tử kia thân phận. Bản thái tử hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Khí bất quá tưởng giúp ngươi xả giận thôi. Hạ Đường cũng tiêu dao mới nhất chương và tiết. Lời này tuy rằng mang theo bất cần đời, lại nói chân thành tha thiết vô cùng, làm cho người ta không thể hoài nghi hắn thiệt tình. Chuyện của ta không cần ngươi quản, con ta cũng không hiếm lạ như vậy cha. Bạch Mặc Y thốt ra mà ra, bị trước mắt nhân khí cũng đã quên là ở cả triều văn võ đại điện thượng. Hảo hảo, ta mặc kệ, ngươi tha ta đi, cầu ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Ly thái tử đều thiếu chút nữa bị Bạch Mặc Y không ngừng phóng tới ngân châm bức điên rồi. Không thể tưởng được nha đầu kia thân thủ cũng không tệ lắm. Không sai, về sau đều cật bất khuy. Nàng chiêu thức ấy, nhưng là không vài người có thể để được. Bạch Mặc Y trong lời nói làm cho Thái hậu sắc mặt trầm xuống. Không hờn giận ánh mắt chừng mắt Sở Quân Mạc, cũng không mở lại khẩu. Bổn vương chưa nói quá vô thương không phải bổn vương con. Ở Bạch Mặc Y thu tay lại, Ly thái tử thở hổn hển khẩu khí khi, Sở Quân Mạc âm u mở miệng, trên người tối tăm hơi thở không giảm phản tăng. Xôn xao, càng nhiều kinh ngạc tiếng vang lên. Mọi người thấy hướng Sở Quân Mạc, đây chính là có thủy tới nay Tam vương gia lần đầu tiên trên đời nhân diện tiền mở miệng thừa nhận Bạch vô thương thân phận. Này cũng đại biểu cho Bạch Mặc Y hồng hạnh gia tướng. Không tuân thủ nữ tắc một chuyện chỉ do bịa đặt, cũng gián tiếp còn nàng một cái trong sạch. Đó là không phải đại biểu cho Bạch phủ đại tiểu thư sắp trở về Tam vương phủ. Mọi người sắc mặt không đồng nhất, trong lòng bay nhanh nghiền ngẫm sự tình phát triển. Thì tính sao? Đừng quên Y Y hiện tại nhưng là tự do thân. Ngọc Vô Ngân lạnh lùng mở miệng, thanh âm bình tĩnh, trần thuật một cái ai cũng không thể thay đổi chuyện thật. Nếu hắn không được, sự tình liền sẽ không thay đổi. Bất quá, lời này nhưng là nói được có nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.